Thiên Châu Biến, chương 3, ba cơ ngực doanh trưởng thật không tồi. 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Duy Thanh hỏi, ngươi là ông chủ ở đây sao? Vâng, ta chính là ông chủ. Cửa hàng này của nhà ta tuy không quá lớn, nhưng tại Thiên Cung Thành cũng là một cửa hàng lâu đời, danh tiếng cũng không thấp. Ngài muốn làm gì ta sẽ tính giá rẻ cho ngài. Dù sao ngài cũng là vì bảo vệ quốc gia. Chu Duy Thanh cười hắc hắc khoát tay tháo xuống cái mũ, đưa đến tay lão bản, nhìn bên ngoài, sau đó mới đến bên cạnh chủ tiệm thần bí cười nói. Ông chủ ta là quân nhu binh của liên đội thứ 5, cung tiễn tam doanh quân đội. Lần này là doanh trưởng lệnh ta ra chế tạo ít đồ, nếu các ngươi làm tốt, ưu đãi cũng không cần ta nói a. Ông chủ tiệm rèn trần chờ một chút, đánh giá Chu Duy Thanh từ trên xuống dưới vài lần, cung tiễn binh này tuổi tuy hơi nhỏ, nhưng vẻ mặt thật thà, nhìn sao cũng không phải hạng người gian trá, càng không giống kẻ lừa gạt. Chu Duy Thanh hạ giọng nói, tam doanh ngài cũng không biết à, vậy nói đến doanh trưởng của chúng ta ngài sẽ biết ngay, doanh trưởng chúng ta là đế quốc đệ nhất mỹ nữ thượng quan băng nhi từ thước đại nhân. Ngài có thể đi hỏi thăm xem, nghe được mấy chữ thượng quan băng nhi ánh mắt chủ tiệm sáng lên. Trưởng quan, thượng quan băng nhi từ thước đại nhân muốn chế tạo cái gì? Thượng quan băng nhi đối với bình dân mà nói là một thần thoại, nàng xuất thân từ bình dân, được bình dân xưng tụng là nữ thần. Vị chủ tiệm có tính cách trung hậu này tuyệt không tin có người dám lấy tên thượng quan băng nhi lừa gạt người khác, nếu không chắc chắn sẽ bị tất cả bình dân phỉ nhổ, hắn sao biết được vị trước mắt này cũng là một tử tước. Nếu để thượng quan băng nhi biết Chu Duy Thanh dùng tên nàng đi lừa gạt, không biết có thật sự làm cho tên này không làm nam nhân được không nữa. Chu Duy Thanh nói, chúng ta cần một loại kim loại tính chất cứng rắn, nhưng sức nặng càng nhẹ càng tốt để chế tạo. Hơn nữa phải nhanh, trong hôm nay phải có hàng. Cần đẩy nhanh tốc độ tiền không là vấn đề. Vừa nói, hắn vừa lấy mấy kim tệ quân lương vừa lĩnh bỏ trên bàn. Chu Duy Thanh từ nhỏ không cần tu luyện tâm tư giảo hoạt cũng không phải bạn cùng lứa có thể sánh bằng. Sở dĩ hắn dùng danh tiếng của doanh trưởng mỹ nữ là vì tốc độ. Tiệm rèn chế tạo đồ vật là cần phải xếp hàng, nhưng hắn không chờ được. Ông chủ tiệm rèn lập tức gật đầu nói. Không thành vấn đề, bên trong cửa hàng chúng ta vừa lúc có thái hợp kim, thứ này là do hỏa hệ ý châu sư đại nhân tôi luyện thành. Tuy giá thành cao nhưng phù hợp yêu cầu, bất quá lại có chút quý, 1 kg phải 10 kim tệ. Như vậy đi, xem ở mặt mũi của thượng quan băng nhi từ tước đại nhân, ta chỉ lấy ngươi 7 kim tệ 1 kg thế nào? Khi thấy Chu Duy Thanh lấy tiền ra, hắn đã hoàn toàn tin tưởng thiếu niên bề ngoài thật thà này. Nghe được mấy chữ thái hợp kim này, mắt Chu Duy Thanh sáng lên, thứ này hắn có nghe nói qua, phụ thân hắn còn có một bộ áo giáp chất liệu thái hợp kim, không chỉ nhẹ, lại cực kỳ bền chắc, chính là một trong những tài liệu rèn vũ khí trang bị tốt nhất. Lập tức vui vẻ, tốt, cứ thế đi, ta muốn chế tạo thứ này. Vừa nói, Chu Duy Thanh cầm mũ đưa cho chủ tiệm. Chủ tiệm sửng sốt một chút, đây không phải là mũ trùm đầu sao? Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói, chính là muốn tạo thành bộ dáng như vậy. Trên chiến trường, cung tiễn binh chúng ta phải đối mặt với cung tiễn của địch nhân, nếu mũ trùm đầu dùng chất liệu thái hợp kim, tên của địch nhân còn có thể thương tổn đến chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ta muốn bên trong mũ còn làm thêm một lớp vải có thể cầm trong tay. Kiểu như quai nón, để khi ta cầm thì mũ có thể biến thành tấm chắn. Nghe Chu Duy Thanh nói thế, ánh mắt ông chủ tiệm sáng lên, cái này có thể làm được, nhưng thái hợp kim đắt như vậy, có thể chế tạo cho tất cả cung tiễn binh sao? Ý tưởng này Chu Duy Thanh đã sớm có trong đầu, khi hắn ở trong nhà không có việc gì làm, hắn thích tìm hiểu một số thứ kỳ quái gì đó. Khi hắn báo danh tòng quân, lão binh kia nói với hắn cung tiễn binh là an toàn nhất, quả thực là chém gió, Chu Duy Thanh thân là con trai nguyên soái, làm sao không biết cung tiễn binh, nhất là trường cung của Thiên Cung Đế Quốc là một trong những binh chủng tổn thất nhiều nhất trên chiến trường. Lực công kích của trường cung cực kỳ kinh người, bởi vậy cũng là đối tượng được quân địch quan tâm hàng đầu. Sở dĩ vẫn lựa chọn binh chủng này là vì hắn có biện pháp đối phó, mà cung tiễn binh quả thật cũng không cần đánh giáp lá cả. Khi 11 tuổi hắn đã có tư tưởng này, đem mũ trùm đầu của tay cung cải tạo thành tấm chắn, đến chiến trường sử dụng rất đơn giản, khi đối phương công kích chỉ cần ngồi xổm xuống, tận lực cuộn mình dưới mũ, lại cúi đầu xuống, cung tiễn của đối phương cơ hồ toàn bộ bị mũ chặn. Loại biện pháp này người thường tuyệt đối không nghĩ ra được, chỉ có loại người sợ chết, nội tâm hèn mọn như Chu Duy Thanh mới nghĩ ra. Hắn cũng muốn nói cho cha mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của cha hắn liền không nói nên lời, trời biết phụ thân có tán thành đề nghị của hắn không, hơn nữa loại kim loại này không thể trang bị đến toàn bộ quân đội được. Bội phục, đây nhất định là ý tưởng của tử tước đại nhân. rất sáng tạo, việc này chúng ta nhận, ta sẽ bảo cho mọi người đẩy nhanh tốc độ, trong đêm nay nhất định có thể tạo ra. Đến lúc đó xem làm hết bao nhiêu kim loại rồi tính phí tiền công ta cũng không lấy, coi như 6 kim tệ 1 kg vậy. Đây là chỗ tốt của việc lừa gạt, không cần mình mở miệng người ta tự chủ động xuống giá, trong lòng Chu Duy Thanh cực kỳ đắc ý, về phần chủ tiệm này đem ý tưởng đáng khinh đấy đổ lên đầu thượng quan Băng Nhi, hắn không để ý chút nào, an toàn là nhất. Ông chủ, ở đây ngươi còn có vật phẩm khác tạo thành từ thái hợp kim không? Tốt nhất là mặc phòng ngự trên người ấy. 1 kg thái hợp kim 6 kim tệ, loại giá cả này Chu Duy Thanh nghe cũng chưa nghe thấy bao giờ, theo hắn biết bình thường phải 12 kim tệ 1 kg mới đúng. Đã vào quân đội rất có thể phải lên chiến trường, chuẩn bị thêm cho mình ít đồ phòng ngự luôn là tốt. Người hỏi thực đúng người, chỗ của ta còn có một bộ nội giáp làm từ thái hợp kim, lại dùng gân của thiên thú ma nhận xà đan mà thành. Cùng tiễn binh mặc phòng ngự thì thừa sức. Nói xong, lão bản đi ra phía sau quầy, lấy ra một cái khay, bên trên có một kiện nội giáp ngân quang lóng lánh. Chu Duy Thanh không chút khách khí cầm lấy nội giáp, tùy tay mở ra xem, đây là một kiện nội giáp nửa người, có thể bảo vệ toàn bộ nửa người trên kể cả cánh tay, giáp tấm màu bạc sáng bóng, quan trọng hơn là nhẹ, nhiều nhất cũng không quá 2 kg. Đây chính là chỗ tốt của thái hợp kim, nhìn thấy thứ này, Chu Duy Thanh không khỏi vui mừng. Tốt, cái này được ta lấy, ta xem chừng hơn 1 kg. Ông chủ, ngươi yên tâm đi, ta cũng không cho ngươi chịu thiệt đâu, tính là 2 kg là được rồi. Cầm lấy, đây là 12 kim tệ. Nói xong, Chu Duy Thanh nhanh chóng lấy 12 kim tệ vứt lên bàn. Cách chương.